sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt Bạch Việt rời khỏi người Tư Không thượng tướng, dừng lại ở cửa sổ cách đó không xa. Tiếp theo thu hồi tầm mắt, tiếp nhận con trùng đen trong tay đối phương. Khóe miệng Tư Không thượng tướng nở một nụ cười. Lựa chọn sáng suốt, Bạch Việt nhìn con trùng đen bò dọc theo cánh tay mình lên trên. Mở miệng nói, dù chọn thế nào, cũng chỉ có một con đường chết. Tư Không thượng tướng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng xung lượng lớn hất ngã xuống đất. Trùng đen nhanh chóng bao phủ cơ thể ông ta. Bạch Việt không thèm nhìn, một tay bóp CS3T con sâu trên người, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ. Cửa sổ vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung tóe. Bạch Việt phá cửa sổ lao ra ngoài, tốc độ tăng do trọng lực khiến tóc cậu dựng đứng, thân thể rơi thẳng xuống, mặt đất đột ngột tiến lại gần. Cậu nheo mắt, lăn ra ngoài khi chạm đất, giảm sốc lực va chạm lớn. Mặt đất là thảm cỏ mềm mại, lá cây dính đầy người. Bạch Việt ngẩng đầu nhìn lại, duy chỉ có văn phòng của Tư Không thượng tướng trên tòa nhà sáng đèn. Trùng đen bò xuống theo bệ cửa sổ. Một người đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Toàn thân được trùng đen bao phủ, chỉ mơ hồ nhìn ra dáng người. Dù cách xa như vậy, Bạch Việt vẫn có thể thấy mắt kép ẩn trong bóng tối của đối phương. Nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, Bạch Việt không ở lại lâu. Quay người hoàn toàn biến mất vào bụi cỏ. Cậu vừa chạy nhanh trong đêm tối, vừa lấy điện thoại ra. Mặc dù con sâu vừa rồi né tránh câu hỏi của cậu, nhưng thời gian Tư Không thượng tướng bị khống chế hẳn là không ngắn. Khả năng khác biệt so với những người bình thường khác chỉ nằm ở chỗ có bị khống chế hoàn toàn hay không. Nhớ lại những lời nói khi mới vào doanh trại, có phải thượng tướng đã biết mình không còn khả năng xoay chuyển tình thế, nên mới nói lời nhờ vả về con trai mình với họ? Dù thế nào, hành động rầm rộ của trùng tộc cho thấy chúng chuẩn bị trực tiếp động thủ. Cần phải nhanh chóng thông báo cho Lục thượng tướng. Ai đó, đột nhiên, đèn pin từ phía xa chiếu tới. Mặc dù ngược sáng, nhưng nhìn bóng người hẳn là lính tuần tra. Bạch Việt dừng bước, những người này là con người hay là trùng tộc? Đứng yên, giơ tay lên, người đối diện chậm rãi tiến lại gần. Khi đèn pin chiếu vào mặt Bạch Việt, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bạch Việt, người đi đầu là Thượng sĩ Ngô, phía sau là những tân binh anh ta dẫn. Loài bò sát lướt trên mặt đất, tiếng lá cây cọ sát phát ra lớn hơn. Lúc này không chỉ Bạch Việt, mọi người đều chú ý, họ đồng loạt nhìn về phía sau Bạch Việt. Ai ở phía sau, nhìn phản ứng này, hẳn là con người. Mặc dù vậy, Bạch Việt vẫn không thả lòng cảnh giác. Biết càng nhiều, tính nguy hiểm càng lớn. Trùng tộc mấy ngày trước không trực tiếp ra tay, là để thay thế cậu một cách âm thầm. Bây giờ thấy sự việc bại lộ, lại là vào ban đêm, nên mới hành động rầm rộ như vậy. Nếu những người này cũng biết chuyện về trùng tộc, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn. Tiếng động ngày càng gần, có người bị thu hút, muốn tìm hiểu. Bạch Việt túm chặt người đó. Khoan đã, bây giờ không phải lúc giấu giếm. Là trùng tộc, Bạch Việt nói, nhanh chóng thông báo cho mọi người. Trùng tộc, người đó tỏ vẻ không hiểu gì. Tiếng động trên đầu lớn hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa những cành lá tươi tốt, đột nhiên rơi xuống một đống lớn sâu hình thù kỳ lạ. Á, người đó giật mình, theo bản năng giơ súng lên bắn. Đột nhiên cổ sau căng thẳng, bị người túm chặt kéo ra ngoài. Anh ta ngã xuống đất, vị trí ban đầu anh ta đứng. Sâu hình thù kỳ lạ rơi xuống như mưa. Thấy vậy, mọi người đều ngây người. Này, đây là cái gì vậy? Quân khu chúng ta có loại sâu này sao? Sâu rơi xuống không chết, ngược lại chuyển sang tấn công, tiếp tục lao về phía mọi người. Bằng bằng bằng, mấy tiếng súng liên tiếp vang lên. Thân sâu vỡ tan, chất lỏng bắn tung tóe. Bạch Việt hạ súng, trả lại cho tân binh vừa ngã xuống đất. Phải kéo giãn khoảng cách tấn công, nếu không chúng sẽ bò vào cơ thể các anh. Chỉ nghe thấy một câu miêu tả như vậy, đã khiến người ta lạnh sống lưng. Binh lính không khỏi rùng mình. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sắc mặt thượng sĩ Ngô trắng bệch. Chủng tộc cậu vừa nói là mấy thứ này, mặc dù rất yếu, nhưng một đống lớn tụ lại với nhau như vậy, thực sự có chút ghê tởm. Khoan đã, có nhiều sâu hơn đang đến. Mặc dù chưa xuất hiện, nhưng nghe tiếng xào xạc trong bụi cỏ, biết là số lượng rất lớn. Thượng sĩ Ngô hoàn hồn, vội vàng phân công nhiệm vụ. Mấy người ở lại xử lý, những người khác thông báo cho trung tâm. Không được, dựa vào những gì vừa chứng kiến, Bạch Việt càng nghi ngờ quân khu Hoàng hậu không còn nhiều người sống. Có lẽ các quan chức cấp cao đều đã bị chủng tộc khống chế. Nếu chỉ dùng máy truyền tin liên lạc với trung tâm, thông tin sẽ chìm vào quên lãng như vừa rồi. Bạch Việt, cần phải trực tiếp đi thông báo. Cậu nhìn thượng sĩ Ngô, thưa trưởng quan, ngài có biết vị trí phòng thông tin không? Thượng sĩ Ngô ngẩn người, khuôn mặt đối phương không còn nụ cười thường ngày, rất nghiêm túc, anh ta đột nhiên nhận ra, chuyện này có lẽ không đơn giản chỉ là chủng tộc xâm lấn. Ta biết, mặc dù đối phương về lý thuyết là cấp dưới của anh ta, mặc dù tuổi tác so với anh ta còn nhỏ. Nhưng nghe thấy câu hỏi, anh ta vẫn cảm thấy một cảm giác áp bức. Thượng sĩ Ngô, ta lập tức đi phòng thông tin. Những người khác xử lý sạch sẽ chỗ này. Không thể để một con sâu nào bò ra ngoài. Rõ, mọi người đồng thanh đáp lời. Nhìn theo thượng sĩ Ngô rời đi, Bạch Việt thu hồi tầm mắt. Những con sâu lao tới vô cùng vô tận. Mặc dù một chân có thể dẫm chết một con, nhưng chúng rất dai dẳng. Nhưng điều đáng mừng là Tư Không thượng tướng không đi theo. Vừa rồi cậu dễ dàng dùng tin tức tố làm đối phương lảo đảo, chứng tỏ chủng tộc sử dụng thân thể con người không thuần thục lắm. Nhưng nếu muốn đồng thời đối phó con người và sâu, rất dễ bị dồn vào đường cùng. Hiện tại cần nhanh chóng giải quyết đám này, sau đó đi tìm hang ổ của chủng tộc, từ căn bản tiêu diệt chúng. Thượng Vũ Phi ẩn nấp trong bóng tối, theo thiếu tá Tiết đi một đoạn đường. Trên đường đi, không gặp lính tuần tra. Rõ ràng, thiếu tá Tiết cũng cố tình trốn tránh họ. Sau đó, anh thấy thiếu tá Tiết dừng lại, đi vào một phòng giam. Cửa phòng giam treo thẻ bài 509, nhìn bề ngoài không khác gì các phòng khác. Phòng giam chật hẹp, đi sâu vào sẽ bị phát hiện. Anh không đi theo vào, mà dừng lại chờ thiếu tá Tiết ra. Thời gian từng giây trôi qua, khi kim dây quay hết vòng thứ 15, Thượng Vũ Phi từ chỗ tối bước ra. Ở một nơi nhỏ hẹp như vậy mà nghỉ ngơi một mình mười mấy phút, rõ ràng không hợp lý, trừ khi phòng này chỉ là một lối đi. Sau khi mở khóa, anh đẩy cửa phòng, gần như dự đoán được bên trong không có ai. Diện tích phòng giam không lớn hơn phòng tạm giam là mấy. Chỉ đứng thôi cũng thấy áp lực. Bên trong kê một chiếc giường sắt. Căn phòng lạnh lẽo, không có vẻ gì là có người ở. Anh định đi vào, máy truyền tin lại vang lên. Sau khi kết nối, giọng Bạch Việt vang lên. Cuộc trò chuyện không dài, chỉ nói ngắn gọn vài tiến triển mới nhất. Cuối cùng nói, chủng tộc đã bại lộ, cần nhanh chóng tìm ra hang ổ của chúng. Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm xuống đất, có lẽ đã tìm thấy rồi. Nghe vậy, Bạch Việt sững sờ, chưa kịp đáp lại, máy truyền tin đã bị người đập nát. Ngước mắt lên, anh thấy một quân nhân tấn công mình. Mặc dù ánh sáng lờ mờ, anh vẫn nhận ra người nọ có vẻ không ổn. Rõ ràng nhất là làn da vốn nhẵn nhụi trở nên sần sùi, như có con giòi bò lổm ngổm. Rõ ràng vài phút trước người này vẫn bình thường. Có phải sâu không cẩn thận chui vào không? Anh đánh người làm gì? Đánh sâu kìa. Vẫn có người chưa phát hiện đồng đội khác thường. Nghe thấy tiếng la, quân nhân kia chậm rãi quay đầu. Súng giơ lên, chĩa vào kẻ vừa lên tiếng. Hả? Người nọ sững sờ. Ngay khi cò súng sắp bóp cò, một bóng đen lao ra, đá văng khẩu súng trong tay quân nhân. Súng rơi xuống, giữa không trung bị người chụp lấy. Súng xoay vòng trong tay Bạch Việt, nòng súng lại chĩa vào con sâu đang khoác da người kia. Khoan đã, dù sao cũng là đồng đội từng huấn luyện cùng nhau, mặc dù biết đối phương không bình thường, vẫn có người không đành lòng. Anh ta bị sâu khống chế, có thể làm anh ta nhổ ra không? Trong lúc nói chuyện, quân nhân đã lấy lại thế, đột nhiên lao tới, Bạch Việt bắn hai phát, trúng đùi đối phương, quân nhân kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, nhanh chóng bị trùng đen bao phủ. Hạo ca, có người kêu to, đó là tên của quân nhân kia. Anh ta tiến lên muốn kéo người ra khỏi biển sâu, nhưng bị Bạch Việt ngăn lại. Vô ích, quân nhân, nhưng mà, Bạch Việt, anh biết trùng tộc khống chế họ như thế nào không? Quân nhân ngơ ngác lắc đầu. Bạch Việt thở dài, chúng sẽ trực tiếp ăn não. Đến giờ, chưa thấy ai bị khống chế mà có thể tỉnh lại. Ngay cả Tư Không thượng tướng cũng vậy. Nghe vậy, sắc mặt quân nhân tái nhợt vài phần. Anh ta nhìn đồng đội ngã xuống đất, vẻ mặt bi thương. Bạch Việt, xin lỗi. Không, quân nhân lùi lại, cậu làm đúng. Xác sâu chất đống ngày càng cao, nhưng chúng không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi. Chúng dẫm lên xác đồng loại để tiến lên. Rắc, có người hết đạn, dứt khoát ném súng, rút lưỡi lê ra muốn đánh giáp lá cà. Nhưng hành động lỗ em mở áng này nhanh chóng bị đồng đội ngăn lại. Phải làm sao bây giờ? Hay là dùng lửa đốt chúng? Sâu sợ lửa, đó là lẽ thường thế giới loài người. Mặc dù không chắc có tác dụng với chủng tộc, nhưng còn hơn bó tay đứng nhìn. Lập tức có người phản đối. Chỗ này toàn vật dễ cháy. Nếu lan ra, chúng ta sẽ chết cùng sâu. Vậy phải làm sao? Hay là ta lan một vòng, đè chết chúng nó. Hiện giờ đạn hết lương cạn, lại thêm một đồng đội đã chết. Có người không giữ được bình tĩnh. Bạch Việt thay băng đạn cuối cùng. Các anh còn bao nhiêu viên đạn? Mọi người lần lượt báo cáo số lượng đạn còn lại. Bạch Việt giơ súng lên, nhắm vào từng cụm sâu đen. Các anh đi trước đi, mục tiêu của chúng là tôi. Mọi người ngẩn ra, vội vàng hỏi, vậy cậu làm sao bây giờ? Bạch Việt không trả lời câu hỏi này, mà mỉm cười với họ. Đạn, có thể chia cho tôi một nửa không? Vài phút sau, vài quân nhân rời đi. Họ đưa hết đạn dược cho Bạch Việt, sau đó chia làm hai đường. Một nhóm đi gọi chi viện, nhóm còn lại đi kho vũ khí lấy thêm đạn. Đám sâu quả nhiên không hứng thú với những người đó. Không đuổi theo, ngược lại tập trung tấn công cậu. Trước khi những người đó quay lại, cần cố gắng kéo dài thời gian. Bạch Việt vừa lùi vừa bắn. Não bộ cậu nhanh chóng hoạt động. Điểm yếu của sâu chắc chắn có hai điểm. Nếu dùng lửa không được, vậy dùng nước thì sao? Trong doanh trại không có hồ nước, nhưng nước trong nhà tắm đều được đun bằng lò hơi, có thể dẫn đến phòng lò hơi. Nếu có thể cho họ thêm thời gian, tìm được hang ổ của chủng tộc trước, sẽ không bị ép đến tình trạng này. Rác, đạn của Bạch Việt cũng hết, quân nhân vẫn chưa quay lại, mà từ đây đến phòng lò hơi còn một khoảng cách rất xa. Cậu ném súng trường, rút dao găm. Chỉ có thể xem có thể đi được đến đâu. Đám sâu đen phủ phục trên mặt đất. Râu chúng chạm vào nhau. Kêu chi chít lao tới. Phanh, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Cây thân gỗ đường kính 1 mét bên cạnh đổ xuống. Đám sâu lập tức bị đè dưới thân cây. Thân thể chúng chồng chất lên nhau. Bị nghiền nát, nhưng vẫn có một số ít sâu sống sót. Bạch Việt ngẩn ra. Tiếp theo thấy một bóng đen rơi xuống, chắn trước mặt cậu, mặc dù vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng thấy người đến, Bạch Việt yên tâm phần nào. Thượng Vũ Phi nghiêng đầu nhìn cậu, như để xác nhận cậu có an toàn không. Em không sao, Bạch Việt hỏi, sao anh biết em ở đây? Nhưng Thượng Vũ Phi không trả lời, thu hồi tầm mắt, nhìn đám sâu đen che trời lấp đất trước mắt. Bạch Việt chú ý thấy Thượng Vũ Phi không mang theo súng. Đối phương luôn ở phòng tạm giam, chắc chắn mọi vũ khí đều bị tịch thu. Xem ra, trước mắt không phải lúc yên tâm. Cậu định nói rõ kế hoạch tiếp theo, thì thấy Thượng Vũ Phi đã lao vào đám sâu đen. Khoan đã, đối phương không tiếp xúc gần, mà dùng cách quật đổ thân cây như vừa rồi. Cách này đòi hỏi sức mạnh lớn. Có lẽ ngoài Thượng Vũ Phi, không ai có thể dùng cách này. Liên tiếp mấy cây đại thụ đổ ầm xuống, đám sâu nhanh chóng bị đè dưới thân cây, chất lỏng tràn ra, nhuộm đen đất nâu. Bạch Việt tưởng rằng sẽ còn sâu tấn công, nhưng ngoài dự đoán, hình như đó là đợt cuối cùng. Bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Có phải Thượng Vũ Phi đã làm gì đó trước khi đến? Đối phương đứng trên những thân cây đổ ngổn ngang. Bạch Việt định mở miệng, thì thấy đối phương quay lại, cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt màu xanh đậm lộ rõ vẻ tức giận. Ngu ngốc, Thượng Vũ Phi nhảy xuống, tiến thẳng đến trước mặt cậu, một mình ở lại cản phía sau. Em nghĩ em là ai? Không sợ chết sao? Bạch Việt không nói được lời nào, rất lâu sau mới nói. Xin lỗi, Thượng Vũ Phi nhếch mép, trông có chút lạnh lùng. Em chỉ biết xin lỗi. Lần sau có chuyện tương tự, em vẫn sẽ làm vậy. Thích làm anh hùng lắm sao? Bạch Việt nhắm mắt, một người đã chết. Vì một người đó, Thượng Vũ Phi nắm chặt tay. Em không coi mạng mình ra gì, cũng không coi anh. Anh không nói hết câu cuối cùng. Bạch Việt mím môi, ý tưởng của cậu lúc đó rất đơn giản. Cho dù bắt những người đó ở lại, cũng chỉ vô ích tăng thêm thương vong. Khi đạn dược hết, chỉ có thể bó tay chịu trói, chi bằng đi gọi cứu viện và lấy tiếp viện. Đó là cách làm an toàn nhất. Lúc này, trán cậu cảm thấy ấm áp. Bạch Việt ngước mắt, thấy Thượng Vũ Phi đưa tay ra, lòng bàn tay xoa trán cậu. Thượng Vũ Phi lạnh lùng nói, có máu, Bạch Việt, à, cảm ơn. Một lát sau, đối phương buông tay. Bạch Việt vô thức sờ lên trán, cậu không nhìn thấy, cũng không biết có thực sự dính máu không. Thượng Vũ Phi không nói gì thêm, quay người đi về phía bìa rừng. Bạch Việt vội vàng đuổi theo, hai người sóng vai bước đi. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn Thượng Vũ Phi, đối phương vẫn nhíu mày, bóng râm tóc mái che khuất, khiến đôi mắt cũng trở nên u ám. Hình như anh ấy thực sự tức giận, nhưng dù tức giận, khi Bạch Việt hỏi tình hình bên kia, Thượng Vũ Phi vẫn ngoan ngoãn trả lời. Vì Bạch Việt liên lạc đột ngột bị cắt, anh lo lắng có chuyện xảy ra, nên lập tức rời khỏi nhà giam, mặc dù trong cuộc trò chuyện không nói rõ địa điểm cụ thể. Nhưng chuyện này liên quan đến Tư Không Thượng Tướng, nên chạy đến gần tòa nhà văn phòng. Trên đường gặp vài quân nhân vẻ mặt hoảng sợ, được chỉ đường mới xác định được địa điểm. Anh trực tiếp đến đây sao? Chủng tộc đột nhiên biến mất. Bạch Việt tưởng rằng Thượng Vũ Phi đã làm gì đó. Thượng Vũ Phi liếc nhìn cậu, trước khi đi anh gặp một người. Ai? Tư Không Hình. Mặc dù không biết người kia rời khỏi phòng tạm giam bằng cách nào, nhưng hình như luôn theo dõi anh. Đối phương tự nhận trên đường đi lạc một lúc, nhưng cuối cùng vẫn tìm được mục tiêu. Vậy phía dưới hẳn là hang ổ. Đi tìm Bạch Việt trước hay ưu tiên xử lý hang ổ sau khi Tư Không Hình xuất hiện? Thượng Vũ Phi gần như không do dự, trực tiếp giao chuyện phía sau cho người đó. Bạch Việt, ra là vậy. Vốn dĩ cậu không hoàn toàn tin tưởng Tư Không Hình. Bây giờ xem ra, đối phương thực sự vô tội, thậm chí cha cũng bị cuốn vào cuộc tranh chấp này. Đối phương hiện tại còn chưa biết sự thật, nếu biết được ngọn nguồn sự việc, sẽ nghĩ gì? Nhưng em không ngờ, Bạch Việt nói, Mặc dù không hợp nhau, nhưng anh kỳ thực rất tin tưởng cậu ta. Thượng Vũ Phi đột ngột dừng lại. Bạch Việt đi thêm vài bước, thấy anh không đuổi kịp, cũng dừng lại, vì anh không giống em. Giọng nói từ phía sau vang lên. Cậu quay đầu lại, thấy đối phương cúi đầu, tóc mái che khuất mặt mày. Ngoài em ra, anh không quan tê, em mờ đến ai cả. Tư Không Hình giúp anh cũng được, lừa anh cũng thế. Mục đích duy nhất của anh là nhanh chóng xác nhận Bạch Việt an toàn. Đến lúc đó, dù đánh bại kẻ địch hay mang Bạch Việt chạy trốn, đối với anh đều là lựa chọn tốt. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành từ lâu. Nếu không phải vì Bạch Việt, anh chẳng muốn giúp Lục Thượng Tướng làm nhiều chuyện như vậy. Bạch Việt, nói dối, nếu thực sự như vậy, không cần thiết tập hợp tổ chức mặt nạ. Đối phương ghét đội duy trì trật tự là vì lý tưởng không hợp. Lý tưởng của đội duy trì trật tự là tuyệt đối phục tùng cấp trên. Để hoàn thành nhiệm vụ, dù mất mạng cũng không tiếc. Đối phương ghét điểm này, nên mới căm ghét đội duy trì trật tự. Bạch Việt tiến lại gần, đứng trước mặt Thượng Vũ Phi. Vừa rồi có một câu, em quên nói, cậu giơ hai tay lên, đỡ lấy vai Thượng Vũ Phi. Tiếp theo tiến lên một bước, ôm người vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến, Thượng Vũ Phi ngẩng đầu, đôi mắt ngọc lục bảo mang theo tia kinh ngạc. Bạch Việt cầm tựa vào cổ anh, hạ giọng, em không hề không coi anh ra gì. Em muốn tồn tại, bất kể là em hay những người khác. Cậu nhắm mắt, nhưng dù thế nào, đối với em, anh đương nhiên là quan trọng nhất. Cơ thể người trong lòng hơi cứng lại. Xin lỗi, đã làm anh lo lắng. Cách chương.